Hiền đã xin phép bố mẹ đến nhà Liên. Nghĩ con gái cũng cần phải có bạn có bè, nên bà Hà chỉ dặn với theo. Nhớ về sớm đấy nhá, chơi trong nhà cái Liên thôi đấy, đừng có tụ tập với bọn trai làng ở ngoài mà mang tiếng ra đấy con ạ. Dạ con biết rồi mẹ, thôi con xin phép bố mẹ sang nhà cái Liên chơi tí. Hiền đi rồi, ông Hùng mới xúc miệng ọng ọc rồi nhổ toẹt bãi nước ra sân nói. Bà muốn làm sao thì làm, đừng để nó ĩnh bụng ra đấy thì biết tay tôi đấy. Phủi phui cái mồm nhà ông, con gái mình nó ngoan ngoãn, nó đã yêu ai đâu mà ĩnh bụng chứ. Ấy là tôi cứ nói trước thế, không thừa đâu. Bà là mẹ của nó, phải biết bảo ban con gái. Mấy cái việc còn con này tôi làm sao mà dạy được. Còn mỗi mống con gái mà cứ như đống rơm to ấy, lo ngay ngáy ra đến khổ. Hiền đi như chạy trên triển đê. May là cô đi lối tắt nên không đụng ai cả. Vừa đến cửa điếm canh thì một bàn tay kéo mạnh cô vào trong, kèm theo một khuôn mặt nồng nặc mùi rượu phả vào cô. Hiền sợ hãi hét toáng lên, nhưng ngay lập tức bàn tay còn lại đã bịt chặt lấy miệng của cô. Rồi một giọng nhựa nhựa vang lên. Em đây rồi, chờ mãi hôm nay mới có được em. Vào đây với anh nào. Hiền bấy giờ mới lờ mờ nhận ra cái giọng nói kia. Trong không gian đen đặc của ngày cuối thu, chỉ có tiếng ếch nhái kêu ả uôm, chứ tịnh không một bóng người. Hiền run lên sợ hãi, bản năng mách bảo nguy hiểm đang bùa vây. Cô liền cúi xuống cắn thật mạnh vào cổ tay gã kia rồi kêu lên. Anh là ai? Buông tôi ra, có ai không? Cứu tôi với. Gã kia bật lên tiếng cười khả ố. Tuy hắn đã buông tay ra khỏi miệng cô, nhưng đôi tay thì vẫn ôm chặt lấy Hiền không rời. Là anh đây. Em không nhận ra anh ư? Anh yêu em từ lâu lắm rồi Hiền ơi, cho anh ôm tí nào. Khốn nạn, buông tôi ra. Ôi làng nước ơi, cứu tôi với. Gào to nữa lên, em càng kêu thì càng khản cổ thôi. Ở đây chỉ có trăng thanh gió mát, chẳng có ai ngoài anh đâu. Ngoan ngoãn chiều anh một tí đi. Hiền đã nhận ra kẻ đều giả mất dạy này là ai. Cô hét vào mặt của hắn. Anh là một thằng đều, anh có biết là tôi với em trai của anh yêu nhau không? Anh mà làm bậy tôi sẽ về mách anh Lâm đấy. Bỏ ra. Em cứ việc báo đi, anh đây không sợ. Thằng Lâm giờ này á, nó còn đang tít hút ở tận trên Lào Cai. Có mà lắp động cơ máy bay vào đít, nó cũng chẳng mò được về đến đây và cứu em đâu. Biết điều thì chiều anh một tí đi. Anh là họ nhà Tôm mà, anh có biết là... Là gì? Là em đang có chửa với nó chứ gì. Chẳng phải bố mẹ em nói không đời nào chịu gả con gái cho một nhà có nguồn gốc bất lương trộm cắp ư? Thôi, đành giúp em tống tiễn cái của nợ ấy ra ngoài cho nhẹ nhé, thì chúng mình làm lại từ đầu. Anh yêu em lắm, Hiền ơi. Yêu từ ngày mà em mới có 17 tuổi. Đêm nào anh cũng nằm mơ được ôm em trong lòng. Hiền ơi, cho anh đi. Hiền đã rút được tay ra, vả hai cái vào mặt của hắn và lấy hết sức bình sinh định chạy ra ngoài. Như một thân liễu yếu đảo tơ như cô, làm sao mà địch được sức lực của một thằng hổ báo thế này. Hiền càng vùng vẫy bao nhiêu thì thằng đàn ông đều cáng ấy lại càng thêm phấn khích bấy nhiêu. Hắn lôi tuột Hiền vào trong điếm canh rồi đè nghiến cô ra. Lúc này bộ mặt đều giả khốn nạn của một thằng điếm được phát tiết. Hắn nghiến răng chẻo chẻo nói. Em có im mồm ngay không? Đừng có mà chọc máu thằng này. Chỉ cần em không hợp tác thì ngay ngày mai cái tin em chửa hoang sẽ được loan khắp làng đấy. Chỉ sợ lúc đó bố em không chịu được mà lăn đùng ra đấy mà chết. Ông ấy bị yếu tim mà nhỉ. Anh đúng là khốn nạn. Tôi không ngờ là anh Lâm lại có một người anh bẩn thỉu bệnh hoạn thế này. Anh muốn làm gì tôi? Tôi đang yêu anh trai của anh đấy. Anh biết thừa điều đó mà còn cố tình đâm đầu vào sao? Anh là chó hay là người vậy? Em cứ chửi rủa thật nhiều đi, rồi lát nữa anh làm cho sướng đứ đừ, để thay đổi thái độ ngay mà. Yên tâm, không ai biết đâu mà lo. Đêm nay anh sẽ đưa em lên tiên nhé, người đẹp. Đừng có hòng động vào người của tôi. Anh mà giở trò tôi sẽ cắn lưỡi chết cho coi. Ấy đừng, ai lại giải thế. Em đang trẻ đẹp thế này, chết sớm làm gì cho nó phí đời ra. Anh sẽ thay thằng Lâm chăm lo cho em. Chỉ có ở với anh em mới có thể hạnh phúc. Thằng Lâm làm sao mà bằng anh được. Để anh chứng tỏ bản lĩnh đàn ông cho em xem. Nói rồi Thảo lại hùng hục lao vào Hiền. Đôi tay thô bạo của hắn giật tung hàng cúc áo ở trên người cô ra và úp mặt vào đấy. Hiền ra sức cào cấu và cắn xé hắn, nhưng chẳng ăn thua. Nó chỉ càng làm cho con quỷ trên người của Thảo phát tác dữ dội thêm mà thôi. Vần Bò Hiền chán chê mê mỏi, hắn mới nằm vật ra buông một câu: thế nào, sướng không cô em? Anh ăn đứt thằng em ruột của anh mà, đúng không? Tối mai lại lên đây nhé. Em mà không lên, anh vào tận nhà nói chuyện với bố mẹ em đấy. Đồ khốn, anh dám? Anh định làm gì tôi? Thảo nhăn nhở đều giả nói: đơn giản thôi, em sẽ nói với ông bà bố của em rằng anh là tác giả của cái thai em đang mang trong bụng. Bây giờ ông bà không muốn xấu mặt với dân làng thì chỉ còn cách cho tụi mình tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt. Em đừng có mà thách thức thằng Thảo này. Tất cả đã nằm trong tay của anh, mọi thứ với anh chỉ là muỗi thôi. Tôi chưa từng thấy ai khốn nạn như anh. Đến cả em trai của mình mà anh cũng không tha, thì đúng là đổi bại đến thế là cùng. Ấy đừng, ai lại chửi anh như thế? Em nghĩ cho kỹ đi. Nếu không lấy anh thì em cũng không thể lấy được thằng Lâm đâu. Về nó thì em khỏi phải lo, em sẽ có cách để nó quên em thôi. Đừng có hỏng, tôi thả ế chảy thây ra cũng không thèm làm vợ của một thằng mất dạy như anh. Nói xong, Hiền ôm mặt khóc. Cô thấy bản thân của mình quá nhục nhã vì bị tên đàn ông mặt người giả thú kia cưỡng hiếp. Giây phút này cô chỉ muốn chết đi. Khi bước vào yêu Lâm, hai người đã phải lén lén lút lút thế nào. Ấy vậy mà chỉ một phút bất cẩn, cô đã đánh mất mình. Khốn nạn thay, kẻ làm nhục cô không phải là ai khác mà lại chính là Thảo, anh ruột của Lâm. Còn Lâm, giờ này anh đang ở đâu? Tại sao anh lại không đến với cô như đã hẹn? Có đúng là anh đã đi Lào Cai như lời Thảo nói không? Hiền uất ức ôm lấy mớ quần áo mặc vội vào người, rồi ù té chạy ra khỏi cái nơi nhơ nhớp đó. Đằng sau, tiếng cười khả ố của Thảo kèm theo câu nói như thách thức, dọa nạt, vẫn đuổi theo cô. Cứ chạy đi cô em, rồi sớm muộn em cũng phải tìm gặp anh cho mà xem. Mấy ngày sau, tin Hiền yêu Thảo rùa chẳng biết vì sao mà lan khắp làng. Không chỉ có vậy, đám thanh niên còn dỉ tai nhau bảo nhìn Hiền như vậy nhưng kinh lắm. Tối nào cũng trốn bố mẹ lên điếm canh ngủ với Thảo, và Hiền đang mang thai con của Thảo rồi. Công nhận hội chứng đám đông kinh khủng thật, chẳng ai bịt được miệng thiên hạ, cho dù chẳng biết chuyện đó có thật hay không. Song cái xấu gì cũng dễ lây lan, họ cho đó là tin giật gân và càng thêm mắm dặm muối thành tam sao thất bản. Tự dưng Hiền lại trở thành đề tài hot của cả làng. Một điều lạ lùng nữa là từ hôm Hiền bị Thảo cưỡng bức trên đê thì Lâm cũng biến mất không thấy xuất hiện. Anh như bốc hơi một cách đầy khó hiểu. Hiền thì như ngồi trên đống lửa, nửa muốn gặp anh để nói chuyện cho anh biết bộ mặt đều già của Thảo, nửa lại muốn anh đừng nghe được những chuyện này. Lòng cô cực kỳ hoang mang và lo sợ. Thường thì những kẻ nói xấu sau lưng, chứ không đời nào dám nói cho người thân hay trước mặt nạn nhân cả. Có lẽ nếu không nhờ con Liên thì Hiền không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Với cô, có lẽ đây chính là cái tát chí mạng, nó hoàn toàn đánh gục cô. Hiền đang thái chuối cho lợn ở ngoài sân thì Liên từ cổng đi vào. Nhìn vẻ mặt thất thần ngó trước ngó sau của Liên, Hiền bỗng chột dạ. Liên ghé vào tai Hiền thì thầm: Hiền, mày biết chuyện gì chưa? Bọn trai gái trong làng đang đồn ầm lên vì mày kia kìa. Tao nghe mà không tin, vừa mới cãi nhau với bọn ấy một trận, rồi về đây hỏi mày ngay đấy. Cái gì vậy Liên? Chúng nó bảo gì tao sao? Còn gì nữa, ầm hết cả làng lên rồi kia kìa. Tao hỏi thật nhá, có phải là mày yêu lão Thảo rùa không? Tối nào mày cũng ra ngoài đây hẹn hò với lão ấy hả? Mày nói đi, chúng nó nói như vậy có đúng không? Hiền tái mặt, cô không ngờ Thảo lại hèn hạ đến mức đấy. Hắn đã làm nhục cô, bây giờ lại trời trò bẩn, cố tình bôi nhỏ danh dự và không cho cô ngóc đầu lên được. Tay cô run run khiến con dao thái chuối lia một đường vào tay đau nhói. Máu chảy ra mà Hiền vẫn mặc kệ. Môi cô mấp máy như muốn nói gì nhưng lại không thể thốt thành lời. Liên thấy vậy thì bịt vội cái chỗ đứt tay đấy, chạy vào nhà mớ ngay một nhúm thuốc lào của ông Hùng dịt vào cho Hiền. Mày làm sao thế hả con kia? Vậy là đúng như vậy hả? Bọn nó nói đúng phải không? Sao mày cứ như cái xác không hồn thế? Nếu sai thì theo tao vào đây, gang mẹ cái mồm chúng nó ra. Cái đám nhiều chuyện vẫn đang ngồi bụi tre đằng kia kìa. Hiền run rẩy giật tay lại như người mất hồn nói với Liên: Gian dám làm như vậy với tao chứ? Thằng khốn nạn. Thế nghĩ là thế nào? Mày nói đi Hiền. Là nó chơi đều mày đúng không? Chơi người đẹp như mày, lấy đâu mà chạy được tấm chồng ngon? Tội gì mà đâm đầu vào đống cứt ấy. Đi, đi ra đây với tao. Không thể để cho chúng nó bôi cho chất chấu vào mặt của mày thế được. Cần thiết phải lôi cổ thằng mất dạy kia ra để ba mặt một lời. Chứ mà thế này thì nhục lắm. Bố mẹ mày mà biết thì chết Hiền ơi. Nhưng mặc cho Liên bức xúc, Hiền vẫn câm lặng đứng chơ ở sân. Nhìn cô lúc này cứ như người mất hồn. Rồi Hiền bưng mặt khóc. Cô nhào đến ôm chầm lấy Liên uất nghẹn. Cũng may hôm nay ông Hùng và bà Hà đều không có ở nhà. Cảm nhận những giọt nước mắt buồn tủi của bạn như một lời xác nhận, Liên để cho Hiền khóc một lúc rồi đẩy mạnh Hiền ra hỏi. Mày nói gì đi chứ? Chuyện này có đúng không? Tao lo cho mày lắm Hiền ơi. Đời người con gái mà bị mang tiếng thì chả ma nào nó thèm ngó đâu. Cho dù mày có đẹp thế nào. Những lời của Liên cứ như một mũi dao khoan sâu vào trong lòng của cô. Hiền biết chứ, ở làng cô nói riêng và các làng quê Bắc Bộ nói chung, nặng nề về tai tiếng lắm. Chỉ cần nghe thấy cô nào bị thất tiết lại còn chửa hoang nữa thì cô đó chỉ có nước bán sới hoặc đi nơi khác mà lấy chồng. Còn đã ở quê mà bị người đời gièm pha, nguyên nghe lời bàn gia tán vào cũng đã đủ chết. Lại còn bố mẹ cô, làm sao mà họ chịu nhục cho được. Đã vậy người yêu cô lại mất tâm mất tích, mà giờ có nói ra người ta cũng cười thêm. Biết đâu khi không đạt được mục đích thì thảo trò dùng đến hạ sách cuối cùng. Cánh cửa như đóng lại trước mặt của cô, không một lối thoát, không một tia hy vọng. Chẳng lẽ đời cô chấm hết tại đây sao? Thấy Hiền không nói gì mà chỉ khóc, Liên đã phần nào đoán ra sự tình. Cô cất giọng trách móc. Vậy thì mày khổ rồi Hiền ơi. Làng mình thiếu gì người mà đâm đầu vào cái thằng ấy. Cha làng đã hết chết hết đâu. Thế mày định gắn bó cả đời với cái lão thảo rùa sao? Liệu bố mẹ mày có chấp nhận không? Mày biết thừa nhà nó là cái loại cá biệt ở đây, phường đầu trộm, đuôi cướp, người ta tránh xa không được. Thì mày lại đi dính vào là sao? Sao mày ngu thế hả Hiền? Hiền lúc này mới vừa khóc vừa nói. Liên, không phải như vậy. Tao bị lão ấy ám ý hãm hại. Tao không yêu lão ấy, mày phải tin tao. Thế thì nói đại một câu thôi, vòng vo làm gì? Đi ra đây với tao, tao sẽ giúp mày đòi lại công lý. Phải dẫm ngay cái miệng đỡ sắc như sao của mấy người kia lại. Nhanh lên. Không, tao không đi đâu. Tao đáng chết, tao khổ lắm Liên ơi. Liên nhìn xoáy vào mặt của Hiền mà hỏi gặng. Nói đi, có phải nó hãm hiếp mày dẫn đến có thai phải không? Vậy thì đi phá. Không thể để cho cái thằng khốn nạn ấy hủy hoại đời mình. Tao sẽ đưa mày lên bệnh viện tỉnh vào ngày mai, không phải lo. Nhưng còn bố mẹ tao, tao sợ lắm. Lau nước mắt đi, cứng rắn lên. Bây giờ không phải lúc cho mày khóc, cứ phải cười thật tươi vào. Mày mà khóc á, càng sợ hãi thì càng trúng kế của chúng nó rồi. Đấy là chưa kể bố mẹ mày phát hiện ra thì chỉ có nước tử con thôi. May cho Hiền là hôm đó bố mẹ cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với con gái. Nhưng Hiền thì luôn mang mặc cảm là người có lỗi, nên cử chỉ của cô không được tự nhiên lắm. Sáng hôm sau, nhờ Liên sang xin phép bố mẹ Hiền cho đi công việc với mình, nên cô mới không bị cha mẹ soi mói. Ngồi sau xe của Liên, mẹ Hiền chỉ biết khóc sụt sịt vì trách mình ngu dại, trách Lâm đã bỏ cô đi không một lời từ biệt. Bất giác tay cô xoa lên bụng nơi có đứa con đang hành thành hình của mình, lẩm bẩm nói. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không thể sinh con ra được. Hãy tha lỗi cho mẹ nhé. Nếu con có oán trách, hãy tìm đến kẻ kia mà báo thù. Vì nó mà mẹ phải bỏ con. Hôm đó là khoa sản của bệnh viện không đông lắm, có khoảng gần chục người đang ngồi bên ngoài chờ tới lượt. Đa số họ đến đây vì kế hoạch, vì toàn những người chạc ngoài 30 tuổi. Hiền có lẽ là trẻ đẹp nhất trong số này. Nhìn thấy cô, nhiều ánh mắt tò mò dò xét nhìn theo. Chắc họ nghĩ Hiền là một đứa con gái hư hỏng hoặc dại dột vì bị người yêu bỏ nên tỏ vẻ ái ngại. Vì là gái quê, ít nhiều chưa va chạm, nên Hiền vẫn có một nét gì đó chưa trải đời. Nếu không có Liên đi cùng thì không biết là cô sẽ xoay sở ra sao. Mãi suy nghĩ đến lúc tiếng cô y tá gọi, Hiền mới giật mình đi vào.

Ông Hùng vừa đi đâu về, mặt hầm hầm hỏi vợ. Con Hiền đâu rồi bà? Bà Hà thấy vẻ mặt chồng đằng đằng sát khí thì đoán là có chuyện không hay, liền nhỏ nhẹ hỏi. Có chuyện gì thế ông? Ông cứ từ từ mà nói, đừng làm con nó sợ. Bà nói đấy, đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, các cụ nói cấm có sai. Bà có biết nó đang bôi cho chất chấu vào mặt của gia đình mình không? Nhục, nhục ơi là nhục. Bà ra đường mà xem, người ta đang nói cái gì kia kìa. Con Hiền đâu? Lên đây tao bảo. Hiền lúc đó đang nhổ rau cỏ ngoài vườn, thấy bố quát lên như vậy thì biết là giông tố bắt đầu đổ xuống đầu mình. Cô lật đật đi vào, vừa nhìn thấy con gái, ông Hùng đã chửi xa xả. Con mày dày kia, mày nói đi, mày đú đợn với thằng Thảo Xùa từ bao giờ? Nhìn mặt mày có đến nỗi nào đâu, mày đi dây vào cái phường trộm cắp ấy. Bây giờ thì đẹp mặt chưa? Dạ bố, con xin lỗi. Ông Hùng nghe con nói thì càng điên tiết. Thế này có khác nào là thừa nhận đúng không? Nỗi giận phát tiết trên khuôn mặt của ông đỏ bừng, hai mắt của ông đỏ ngầu như cái chày, làm cho bà Hà cũng có phần khiếp sợ. Tiếng của ông Hùng vẫn sang sảng. Nói đi, mày ăn nằm với nó từ khi nào? Đeo mo vào mặt chưa hả con? Đường qua không đi cứ thích đâm quàng vào bụi rậm. Mày nói đi, có đúng là mày đang có thai với thằng Thảo Rùa đó không? Nói. Hiền lúc này chỉ biết khóc chứ không nói được câu nào. Ông Hùng tức khí nói, cha tiên sư nhà mày, có mồm để ăn để nói, sao bây giờ mày câm như hến thế hả? Hay mày cầm con dao đâm cho tao và mẹ mày một nhát đi. Thôi, tôi xin ông, con dại cái mang. Giờ ông có đánh có chửi tôi cũng không thay đổi được gì. Ông nói bé bé thôi, cả dân làng họ cười cho đấy. Bây giờ phải tìm cách giải quyết hậu quả thôi, để thế này không ổn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.